Vòng 7 người. Chương 39. Truyền thừa. Biểu cảm của ông mẹ hết sức nghiêm túc, mấy con người vốn phải đặt câu hỏi giờ lại ngơ ngác nhìn nhau, đều không rõ tình hình hiện tại. Trần Hạo cảnh giác đáp lại: "Con không hiểu ý thầy." Lúc này lại đến phiên ông mẹ nghẹn giọng, ông suy nghĩ giây lát, dường như đang sắp xếp lại câu chữ, nhưng đầu lông mày càng ngày càng nhíu tởn. Ông thở dài một hơi như vừa hạ quyết tâm rất lớn, nói: "Dừng lại đi, tiếp theo không phải phạm vi mà các trò có thể tiếp cận." Chu Quyết hỏi: "Tường tộc?" Ông mẹ ngừng lại một lúc lâu rồi lắc đầu đáp: "Không phải." Trần Hạo mỉm cười nói: "Chắc là nghiên cứu hoàn thành sau cùng của Quách Phát." Ông mẹ ngẩng đầu nhìn Trần Hạo: "Con người ta sống trên đời chẳng dễ dàng gì, cho nên rất nhiều người hy vọng có thể bình yên sống trọn kiếp này. Suy nghĩ như vậy là hợp tình hợp lý, nhưng nếu có một cơ hội giúp trò thực sự có thể tiếp cận khả năng tưởng chừng không thể thực hiện nổi, trò sẽ làm thế nào?" Trần Hạo nhìn ông mẹ im lặng không đáp, ông mẹ vẻ mặt có phần phức tạp, ông nói: "Sẽ thử thực hiện nó đúng không? Đây chính là động lực mà tương tộc dựa vào để truyền thừa. Tương tộc không có khái niệm gia tộc, tất cả những ai muốn tiếp tục nghiên cứu của họ thì đều là thành viên thị tộc của họ. Họ dựa vào cách nghĩ để truyền thừa hậu thế." Trần Hạo lạnh nhạt đáp: "Nhưng lại tạo ra quái vật." Ông mẹ gật đầu nói: "Đúng vậy, quái vật. Kết quả cuối cùng chính là càng tiếp cận khả năng đó, lại càng giống quái vật. Có lẽ đối với một con người mà nói, vượt qua ranh giới sinh tử đã là một con quái vật chỉnh cống rồi." Dứt lời, ông mẹ đứng bật dậy, nhìn cả đám rồi nói: "Bởi vậy xưa nay tương tộc đều chỉ nghiên cứu cách làm sao biến con người thành quái vật mà thôi. Kiểu tồn tại người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm này vốn đã là một sai lầm." Ông mẹ dừng tầm mắt tại chỗ Trần Hảo, tiếp tục nói: "Dù các trò vì nguyên nhân gì, nhưng ta muốn nói với các trò rằng, từ cổ chí kim bất cứ ai thử khai quật bí mật của tương tộc, cuối cùng đều chẳng có kết quả, còn những việc quái dị cứ lũ lượt kéo đến, vận hạn bao trùm." Ông mẹ nhắm nghiền mắt như đang sợ hãi cực độ, môi miếng chặt. Chu Quyết vẫn chưa nản lòng, cậu hỏi vòng vo: "Thầy mẹ, chuyện Quách Phát là như thế nào? Tại sao thầy báo gọi tụi con đến để hỏi chuyện về Quách Phát?" Trần Hạo lạnh lùng lườm Quách Mai, Quách Mai lập tức né ánh mắt hắn. Ông mẹ xua tay nói: "Các trò đừng trách Quách Mai, nếu không phải nó nói với ta, chắc các trò sẽ càng ngày càng chìm vào hố sâu." Trần Hạo hỏi: "Thầy nghĩ tụi con cũng tìm đến vì thuật bất tử sao?" Ông mẹ sững sờ hỏi lại: "Lẽ nào không phải? 5 năm trước Trần Như Lan đến tìm ta chính vì điều này." Chu Quyết phát hiện suy nghĩ của họ và ông mẹ không giống nhau. Có thể ông mẹ đã hiểu nhầm rồi. Ông mẹ xem họ như truyền nhân của tương tộc, tưởng họ dẫn thân đi tìm pháp thuật nằm trong lăng mộ Quách Phát. Cậu nhìn ông mẹ, lại nhìn sang Trần Hạo, cuối cùng ngập ngừng nói: "Không phải đâu thầy, chắc có sự hiểu lầm rồi, tụi con..." Trần Hạo ngắt lời giải thích của Chu Quyết: "5 năm trước rốt cuộc Như Lan đã nói gì với thầy? Chị ấy đã mất tích 5 năm. Được thôi, thật ra chị ấy đã chết. Con biết chị ấy đã chết rồi, nhưng con vẫn đang sống. Con và những người ở đây vẫn đang tồn tại. Thầy nhất định phải nói cho con biết, bằng không sau này sẽ đến lượt tụi con mất tích 5 năm. Ông mẹ quan sát ánh mắt hăm dọa bất người của Trần Hạo, dường như muốn tìm ra điều gì từ trong đôi mắt đó. Cuối cùng ông hoang mang lắc đầu nói: "Chị gái trò muốn có tài liệu lịch sử liên quan đến lăng mộ Quách Phát. Lúc ấy ta không hề biết có sự tồn tại của tương tộc. Trong 5 năm qua, nhờ vào việc thu thập dữ liệu và suy đoán, ta mới rút ra được kết luận này. Cuối cùng ta phát hiện trong gia phả nhánh Quách Phát, thấy Quách Phát cũng từng tham gia tương tộc. Nhưng cuối cùng, thành cũng do Cảnh Thuần, bại cũng do Cảnh Thuần. Trong sách sử nói ông ta đã phát hiện ra trong số cống phẩm tiến cống lên Tấn Nguyên Đế có một thần vật, nghe nói tương tự như Hoàng Hồn Hương từng xuất hiện thời Tây Hán Vũ Đế. Thông qua vật này, Quách Phát đã hoàn thành thuật pháp vô cùng phức tạp kia của tương tộc, trong đó có sử dụng thuật trao đổi âm dương, lợi dụng dương khí trên thi thể nam và âm khí trên thi thể nữ để lập trận pháp, cuối cùng phục sinh người đã chết. Cả quá trình hết sức phức tạp, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm, chỉ cần xảy ra chút sai sót là muôn kiếp chẳng thể phục hồi. Người thi pháp sẽ vĩnh viễn bị giam cầm, người được phục sinh cũng sẽ không thể nhắm mắt. Quách Phát là người duy nhất hiểu rõ bí thuật, ông ta chỉ truyền lại nội dung chính trong phương pháp này cho con cháu mình mà thôi. Còn đời sau chắc khó lòng xuất hiện một phương sĩ thần thông giống như Quách Phát. Cuối cùng thuật pháp này dần biến mất khỏi lịch sử. Sau đó là đến khởi nghĩa Nghĩa Hòa Đoàn cuối thời nhà Thanh. Thần vật kia dường như dự báo trước thiên hạ tất sẽ đại loạn, bất ngờ xuất hiện trước mắt thế gian, lại trải qua một cuộc gió tanh mưa máu nữa. Tất cả những người từng tiếp xúc với thần vật đó đều không một ai có kết cục tốt đẹp. Người thì chết, kẻ thì mất tích. Ai may mắn còn tồn tại cũng hóa điên hóa dại, vô cùng thê thảm. Nói xong, ông mẹ ngừng lại hồi lâu. Trong khoảng thời gian đó không ai chen thêm lời nào, chỉ có tiếng hít thở nặng nề. Tất cả mọi người đều biết lời ông mẹ nói là sự thật, hơn nữa hoàn toàn ăn khớp với những manh mối mà hiện giờ họ nắm được. Ông mẹ thấy họ đều không nói gì, ai nấy đều cúi đầu chìm vào suy nghĩ của riêng mình, thì thở dài. Cho nên ban đầu ta không ngăn cản Như Lan, vì ta không biết chuyện này hóa ra lại đáng sợ đến vậy. Vì lúc trước trò đã hỏi ta chuyện của Như Lan, nhưng ta cảm thấy trò nhiều nhất cũng chỉ điều tra sơ qua. Với năng lực của trò chắc chưa thể chạm vào vật cơ mật như vậy. Tường tộc không phải vấn đề mà người thường đủ sức điều tra. Mà dù có điều tra được tường tộc đi chăng nữa, cũng chưa chắc đã điều tra nổi Quách Phát. Vì vậy ta không muốn nói quá nhiều, sợ trò trái lại còn chìm sâu hơn. Nhưng nào ngờ trò vẫn điều tra được, không dễ dàng nhỉ, làm sao trò biết. Ông mẹ nói mãi, càng nói càng giống như đang khen ngợi năng lực học thuật chuyên ngành của Trần Hạo. Trần Hạo thở dài một hơi, hẳn liếc nhìn Chu Khuyết rồi nói: Thầy, tụi con tuyệt đối không phải hậu duệ gì đó của tương tộc, cũng không có hứng thú với chuyện hồi sinh người chết, chỉ là muốn sống tốt cuộc đời của mình mà thôi. Những gì tụi con điều tra hiện giờ đều là vì chị Như Lan, ít nhất là đứa em trai của chị, còn không muốn để chị biến mất khỏi nhân gian một cách không rõ ràng như vậy. Ông mẹ thấy Trần Hạo đảm bảo như vậy, cũng hết cách nói tiếp, chỉ năm lần bảy lượt lặp lại câu nói tương tộc đã vạn phần nguy hiểm, nhưng nếu tiếp xúc với bí mật của tương tộc mà Quách Phát nắm giữ thì càng nguy hiểm hơn. Chỉ còn là người tiếp xúc với nó thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Trần Hạo biết điều gật đầu, nói: Nếu đã vậy thì tụi con xin phép đi trước. Thầy yên tâm, tụi con thực sự chưa từng muốn kế thừa bí thuật gì đó của tương tộc. Tụi con chỉ đến vì Như Lan mà thôi. Ông mẹ vẫn muốn nói tiếp nhưng Trần Hạo và Chu Quyết đã đi ra bên ngoài rồi. Trước khi đi, Trần Hạo lại liếc nhìn Quách Mai. Quách Mai ngại ngùng cười với hắn. Trần Hạo mặt lạnh tanh quay đầu đi. Đột nhiên ông mẹ gọi tên Trần Hạo. Trần Hạo quay lại, ông mẹ nhìn hắn bằng ánh mắt đau khổ, dường như không nỡ để hắn rời đi. Trần Hạo cung kính cúi chào rồi rời khỏi nhà của ông mẹ. Ra khỏi đó, Tàm Biểu liền nói: Lão nhị, ông suýt nữa thì làm lộ chuyện cơ mật của chúng ta rồi, may mà anh Trần nhanh trí. Chu Quyết khinh khỉnh nói: Tại tôi sợ ý thôi, nhưng tôi cảm giác thầy mẹ thật sự không có ác ý. Phùng lão cẩu lạnh lùng nói: Ai biết được, bây giờ ai cũng đều đeo một lớp mặt nạ, suy nghĩ thật sự ẩn dưới lớp mặt nạ kia, e rằng chính bản thân họ cũng chẳng hiểu rõ. Chu Quyết thở dài nói: Hay, chỉ ít về mặt nào đó chúng ta đã biết được những manh mối trong tay chúng ta đều đúng, hướng đi đúng là một sự khởi đầu tốt. Khỉ còm nơm nớp lo sợ: nhưng chúng ta không hề biết vị trí lăng mộ của Quách Phát, trong tay chúng ta không có manh mối nào. Theo tình hình hiện giờ, thầy Mã chắc chắn sẽ không nói cho chúng ta biết. Trần Hạo trầm điếu thuốc, rít mạnh một hơi rồi nói: ghi chép sử sách về mộ Quách Phát vô cùng hỗn độn, nhưng có thể khẳng định ngôi mộ nằm trên đảo Vân Căn chính là mộ chung quần áo và di vật của Quách Phát và không có thi hài. Theo ghi chép lịch sử, Quách Phát bị Vương Quách sát hại tại Nam Cương Vũ Xương, cũng có người nói ông ấy được chôn tại Trấn Giang. Xong, thực chất mà nói, ông ấy là bậc thầy phong thủy, thuật điểm huyệt đã đạt trình độ đỉnh của đỉnh. Xây lăng mộ cho người khác ông ấy rất thận trọng, xây cho mình chắc còn khoa trương hơn nữa. Tôi cảm giác chỉ có chuyện chúng ta không ngờ đến, chứ không có chuyện ông ấy không làm được. Tam béo thở dài nói: chị có cách nhờ ông mẹ giúp ư? Nghe khẩu khí có vẻ như ông mẹ rất muốn biết chút ít thông tin. Tôi cứ có cảm giác ông già này định nói gì nhưng lại thôi ấy. Trần Hạo gật đầu: đúng vậy, vì ông ấy là chuyên gia nghiên cứu kim thạch giỏi nhất toàn quốc, có thể đọc rất nhiều văn kiện cơ mật. Ngoài ra còn tiếp xúc với rất nhiều văn tự và manh mối chưa được giải mã. Thời gian giải mã những thứ này nhiều nhất có thể lên đến 100 năm, vậy chẳng khác nào bảo cậu phải ngậm miệng cả đời. Đột nhiên Trần Hạo quay đầu liếc nhìn căn nhà, Chu Quyết hỏi có chuyện gì vậy? Hắn lắc đầu nói: hình như tôi nghe thấy tiếng ông già gọi tôi. Tí cầm đi cuối cùng nói: đâu có, tôi chẳng nghe thấy gì. Anh Trần, anh mệt rồi. Trần Hạo vỗ vỗ tay Chu Quyết, gật đầu mỉm cười rồi tiến về phía trước. Chu Quyết quan sát dáng vẻ của Trần Hạo, hồi tưởng lại nét mặt ban nãy khi hắn nhắc đến chuyện Trần Như Lan đã chết. Cô cảm thấy con người này luôn phải kìm nén cảm xúc, luôn trông sâu tất cả mọi chuyện trong lòng, cho đến khi những chuyện đó làm trái tim hắn vỡ nước. Chu Quyết lặng lẽ nắm chặt bàn tay vừa bị Trần Hạo vỗ. Cô nghĩ có lẽ người anh em này của mình đã đến giới hạn rồi, và thứ hắn cần nhất chính là sự tin tưởng tuyệt đối từ cậu. Nhưng Chu Quyết tự hỏi lòng mình, cậu có cho được hắn thứ này hay không? Cậu phát hiện mình chẳng thể trả lời nổi. Chu Quyết cảm thấy sợ dĩ Trần Hạo liều mạng như vậy, lý do duy nhất có thể giải thích chính là vì Trần Như Lan. Chu Quyết bắt đầu so sánh bản thân với Trần Như Lan, sững sờ một lát, đột nhiên thấy bất an. Tại sao cậu lại nghĩ thế nhỉ? Ngỡ ngọn quẻ đi mất. Cậu theo sau Trần Hạo, mặt không chút biểu cảm, nhưng khi cậu nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng lại bắt đầu bực bội. Lúc này cậu đột nhiên phát hiện Diệp Vĩ quan sát mình từ nãy đến giờ một cách đầy hứng thú. Chu Quyết bỗng có chút khó xử. Diệp Vĩ thì vẫn mỉm cười hờ hững, xong lại cất giọng nhẹ nhẹ: thú vị đấy. Chu Quyết cau mày hỏi: thú vị gì? Diệp Vĩ không đáp mà vượt qua Chu Quyết tiến về phía trước. Khỉ cầm chán ghét nhìn theo sau Diệp Vĩ nói: tên này rõ ràng là cương thi, dù thế nào cũng cảm thấy hắn chẳng giống người sống. Chu Quyết gật gật đầu, cậu cũng thầm nghĩ vậy. Từ khi gã pháp sư này xuất hiện, ngay cả Phùng lão cậu đã chết một nửa còn giống người bình thường hơn y gấp vạn lần. Khỉ cầm vừa dứt lời, cho phát hiện Phùng lão cậu lẳng lặng lướt qua bên cạnh mình. Từ trên người y luôn âm ỉ bốc ra thứ mùi tanh hôi. Chu Quyết và khỉ cầm nhìn nhau, lưỡng tủng hò hắn vài tiếng rồi rảo nhanh bước chân. Lại lần nữa trở về nhà khách, trời đã tờ mờ sáng, hơn một tiếng nữa là bình minh, mọi người chẳng hề buồn ngủ. Chu Quyết đem mọi thông tin lọc qua lọc lại trong đại não của mình, mỗi lần đọc đều khiến cậu cảm thấy mệt mỏi và bực bội. Có điều, muốn đọc tiếp vòng 7 người thì chẳng đủ sức, lão cậu tỏ ý muốn về phòng nghỉ. Diệp Vĩ nhếch miệng cười nói: nếu không có việc gì nữa, tôi cũng đi ngủ một lát. Trần Hạo đáp: giờ mọi người đều mệt cả rồi, tranh thủ trời còn chưa sáng, mọi người nghỉ ngơi một chút, tôi cũng có thời gian suy nghĩ nên nói năng thế nào với ông Mã. Tam béo nhìn đồng hồ nói: Duyệt, tôi cũng hết chịu nổi rồi, Hành hạ nhau kiểu này chắc cuối cùng tôi không bị dọa cho sợ phát điên, thì sẽ bị dồn cho ức phát điên. Phi Cầm lườm Tam Béo một cái, ngắt lời oán thán của gã. Giờ nói câu này cũng vô ích, ông càng nói càng mệt thôi, thề đừng nghĩ ngợi chi hết, sống được ngày nào hay ngày đấy. Chu Quyết gật đầu đồng tình. Không sai, hiện giờ điều quan trọng nhất chính là giữ vững sức khỏe và sự tỉnh táo. Càng lúc hỗn loạn, chúng ta càng phải nhìn cho rõ. Dứt lời, Tam Béo và Khỉ Còng không hẹn trước mà cùng thở dài. Ai nấy đều hiểu câu này nói tuy đơn giản, nhưng mọi người đều là người bình thường, lại chẳng phải bình lĩnh đặc chủng, lấy đầu ra tổ chức tâm lý mạnh mẽ đến vậy. Thế là cả đám mặt mày yếu xìu quay về phòng mình. Chủ Quyết theo Trần Hảo, vừa định tiến vào phòng thì đột nhiên cảm giác hình như cánh cửa của căn phòng cũ dãy trong nhà khách đang mở, nhưng không có ai bước ra, cũng chẳng có bất cứ động tĩnh nào, như thể nó tự động bật mở vậy. Chu Quyết bóp trán nhanh chóng đi vào phòng đóng cửa lại. Tròn Hạo hỏi cậu làm sao thế, cậu lắc đầu đáp. Hình như thần kinh tôi cũng bắt đầu nhạy cảm quá mức rồi. Tròn Hạo dây huyệt thải dương nói. Chuyện mấy người chúng ta gặp phải rốt cuộc là thật hay giả? Cuối cùng giờ tôi đã hiểu tại sao ngày trước Như Lan lại thấp thỏm không yên như vậy. Chị ấy đã phải một mình chịu đựng tất cả nỗi bất an và hoài nghi này. Chu Quyết nhìn Trần Hảo, từ sau lúc bàn sáng nói việc Trần Như Lan đã chết với ông Mã, trong hắn vô cùng đau khổ. Có lẽ về phương diện nào đó mà nói, Trần Hảo vẫn không thể tiếp nhận sự thật rằng Trần Như Lan đã chết. Hắn hy vọng những chuyện này đều là giả, là ảo giác của hắn. Chủ Quyết cũng không phải chưa từng nghĩ như vậy. Có lẽ sáng hôm sau tỉnh dậy cậu sẽ thấy mình vẫn ở trong ký túc. Lão cậu đang học việc môn kinh tế học của y. Tàm Béo vẫn ngủ ngáy khò khò. Khỉ Còng nằm bò dưới sàn hít đất cái thứ 125. Chủ Quyết có thể lau mồ hôi trên trán. Miếm cười nói với họ rằng cậu đã mơ một cơn ác mộng vô cùng chân thực. Trong mơ có một quyển sách hết sức quái dị. Họ có thể cười nhạo cậu. Tất cả đều chỉ là chuyện hài vớ vẩn mà thôi. Nhưng sau mỗi lần nửa tỉnh nửa mơ, Chu Quyết đều thất vọng phát hiện ra họ vẫn đang sống giữa cơn ác mộng. Cậu vẫn chưa thoát khỏi nó. Bạn bè cậu cũng đều phải vùng vẫy trong đó. Rốt cuộc đầu mới là thật, đầu mới là ảo đây. Điều đáng sợ nhất không phải cơn ác mộng, mà là cơn ác mộng không thể tỉnh dậy, khiến người ta vĩnh viễn chìm sâu vào cơn mê, thoi thóp giữa lằn ranh của ác mộng. Trần Hạo ngồi bên cửa sổ hút thuốc, Chu Quyết quay người lại định ngủ một lát, nhưng cơn buồn ngủ khó lòng ép chế suy nghĩ rối như tơ vò. Trần Hạo dập tắt đầu thuốc, muốn hút thêm điếu nữa lại nhận ra thuốc đã hết. Trần Hạo quay trở về giường, phát hiện Chu Quyết không gượng nổi đã ngủ rồi. Hắn ngồi bên mép giường mình, ngây người quan sát gương mặt của Chu Quyết. Hắn thấy đầu lông mày của Chu Quyết chưa phút nào giãn ra, chợt nghĩ dù là trong mơ cậu cũng bị những chuyện quái dị kia hành hạ. Trần Hạo khẽ lên tiếng. Đừng sợ. Chu Quyết dường như nghe thấy lời thì thầm ấy của Trần Hạo, đầu lông mày giãn ra, hơi thở cũng bắt đầu bình ổn trở lại. Trần Hạo mỉm cười, đưa tay vén mái tóc che trước trán Chu Quyết, ngắm gương mặt say ngủ của Chu Quyết. Trần Hạo cảm thấy trong lòng như xuất hiện sức mạnh nào đó kéo tất cả những cảm xúc hỗn loạn trở lại. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi mình phủ lên môi Chu Quyết, chỉ trong thoáng chốc liền rời ra ngay. Hắn hơi lo rằng Chu Quyết sẽ tỉnh giấc, nhưng Chu Quyết chỉ khẽ nhíu lông mày rồi lại tiếp tục ngủ ngon lành. Trần Hạo tự thấy mất mặt, hắn vò tóc ngã vật xuống giường, chột dạ như một đứa trẻ vừa gây ra lỗi gì. Mãi tận sau khi chắc chắn rằng Chu Quyết đang ngủ say, không hề phát hiện ra hành động ban nãy của mình, hắn mới yên tâm nhắm mắt lại. Lúc này, Chu Quyết mới từ từ mở mắt ra. Cậu không dám xoay người, chỉ sợ Trần Hạo phát hiện thực ra mình đã tỉnh rồi. Cậu mở trừng mắt ngắm trần nhà, lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là tim đập loạn nhịp. những suy nghĩ phức tạp lẫn vẩn liên hồi trước đó đều bị lấn át bởi ba chữ. Hiện tại trong cái đầu hỗn loạn của cậu chỉ có ba chữ chạy qua chạy lại như biển quảng cáo chuyển động. Bị hôn rồi, bị hôn rồi, bị hôn rồi. Cho đến khi tiếng gõ cửa dồn dập làm gián đoạn dòng chữ đang chạy dở, Trần Hạo lập tức bật dậy xuống giường mở cửa. Chu Quyết sợ tới nỗi cả người đẫm mồ hôi lạnh. Thấy may mắn vì mình giả vờ ngủ, nếu không hai người họ thật sự chẳng biết phải mở lời với nhau bằng cách nào. Vừa nhìn ra cửa liền nhận ra là phục vụ của nhà khách và hai cảnh sát đội mũ kê bi, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, không nhìn ra họ đến đây vì nguyên nhân gì. Chu Quyết cũng đi theo xem thử. Một cảnh sát khá lớn tuổi nhìn hai người họ rồi hỏi: các cậu biết Mã Trù Kiến không? Trần Hạo đáp: biết, ông ấy là thầy của tôi. Cảnh sát lại quét mắt sang Chu Quyết bên cạnh, nói: có người trông thấy các cậu đi ra từ nhà của Mã Trù Kiến, các cậu đến nhà ông ấy làm gì? Trần Hạo đáp: là giáo sư Mã gọi chúng tôi đến, ông ấy muốn hỏi một số điểm nghi vấn liên quan đến lăng mộ Quách Pháp, mấy người chúng tôi cũng đang nghiên cứu. Cảnh sát nghi ngờ: nghiên cứu? Trần Hạo lấy giấy chứng nhận của mình ra, đáp: tôi là giáo viên dân tộc học, đây là sinh viên của tôi. Tôi dẫn họ tới Nam Kinh, khảo sát thực địa phong tục tập quán dân tộc tại cố đô của 6 triều đại thời Kiến An. Bởi vậy hôm qua đặc biệt qua hỏi thăm ân sư của tôi, nhân tiện đề cập một số vấn đề về phong tục tập quán dân tộc và lịch sử. Cảnh sát xem giấy tờ, lại liếc nhìn hai người Trần Hạo, sau đó gật đầu nói: Mã Trù Kiến đã chết, chúng tôi mong các cậu theo chúng tôi và sở cảnh sát tiến hành điều tra. Trần Hạo đột ngột trừng mắt nhìn cảnh sát. Cảnh sát vẫn bình thản nói: trước khi chết ông ấy đã để lại một bức di thư, bên trên có viết tên cậu và một người tên Trần Như Lan. Trần Hạo mỉm môi nhìn cảnh sát, cuối cùng mở miệng: thầy, tại sao lại chết? Cảnh sát đáp: theo suy đoán sơ bộ thì là do tự sát, ông ấy treo cổ tự vẫn trên xà nhà. Theo dữ liệu từ camera giám sát khu nhà, các cậu là nhóm người cuối cùng từng gặp Mã Trù Kiến. Trần Hạo siết chặt nắm tay, gắng sức đè nén cảm xúc dâng trào như nước lũ, hỏi: bực gì thù đó đâu rồi? Cảnh sát lộ vẻ khó xử đáp: hiện giờ bất dị thư đang được phía cảnh sát chúng tôi cất giữ. Đúng là trong dị thư viết rằng cậu và Trần Như Lan đều có quyền xem, nhưng chúng tôi lại không thể hiểu được hàm nghĩa của những văn tự đó. Bất dị thư này viết hết sức kỳ quái. Chu Quyết liếc nhìn Trần Hạo, mặt Trần Hạo vẫn xanh mét. Hắn nói: vậy tôi có thể xem một chút được không? Hai cảnh sát nhìn nhau, vì cảnh sát già hơn suy nghĩ giây lát rồi trả lời: được, mời cậu theo chúng tôi về sở, chúng tôi vẫn còn một số vấn đề muốn hỏi cậu. Sau khi ra ngoài, Chu Quyết mới biết thì ra Tam Béo và Khỉ Còm cũng đã bị thẩm vấn. Chắc mọi người đều một mực khẳng định là Trần Hạo dẫn cả nhóm đến đây học tập nên không hề lộ chân tướng. Hơn nữa theo lời của vị cảnh sát trẻ, căn cứ vào báo cáo khám nghiệm tử thi, thời gian tử vong là trong vòng một tiếng sau khi họ trở về nhà khách. Họ có bằng chứng đầy đủ là không có mặt tại hiện trường. Bởi vậy tuy rất khả nghi, nhưng nếu cho rằng cả đám người vất vả dặm trường từ Thượng Hải tới Nam Kinh chỉ để mưu sát một ông già, thì quả thật là trí tưởng tượng có hơi phong phú quá rồi. Trần Hạo sực nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu hỏi vị cảnh sát già: ngoài chúng tôi ra còn có ai khác đến đó không? Cảnh sát ngập ngừng giây lát, ông nói: không có, theo camera giám sát ghi lại, các cậu là những người duy nhất từ nhà Mã Trù Kiến bước ra vào tối qua. Tối qua ngoài các cậu thì không có ai ra vào nơi đó. Chu Quyết bỗng thấy lạnh gáy, dường như có một tảng băng đè nặng trong lòng cậu. Nếu theo thông tin mà cảnh sát cung cấp, Quách Mai ở bên ông Mã tối qua phải giải thích ra sao? Vì còn phải thận trọng, Chu Quyết chỉ dám liếc nhìn Trần Hạo. Song hành động này vẫn bị cảnh sát xà tóm được. Ông hỏi: có vấn đề gì không? Trần Hạo đáp: Khi đó tại nhà thầy Mã còn có một sinh viên khác của thầy, tên Quách Mai. Cảnh sát trẻ mở sổ ghi lại manh mối này rồi nói tiếp. Được rồi, nếu các anh còn nhớ được chi tiết nào khác xin hãy lập tức báo cho tôi. Dù biết chừng nó sẽ có ích cho việc điều tra cái chết của giáo sư Mã. Sáu người được dẫn vào sở cảnh sát. Trần Hảo yêu cầu xem thử thi thể của giáo sư Mã. Cảnh sát đã chấp thuận. Nhưng vì quá nhiều người nên cuối cùng cả nhóm bàn bạc để Trần Hạo và Chu Quyết theo cảnh sát đi xem thi thể. Những người còn lại đợi ở phòng khách của sở cảnh sát. Chu Quyết cảm thấy hơi kỳ quái, dẫu sao đi xem thi thể của một người không quen thân lắm kiểu gì cũng sẽ khiến người ta thấy lạnh sống lưng. Hơn nữa người này còn chết một cách bí ẩn. Chu Quyết năm lần bảy lượt điều chỉnh tâm trạng. Bây giờ anh cảnh sát trẻ đã dọn họ vào thang máy xuống tầng hầm số 1. Nằm ngoài sức tưởng tượng của Chu Quyết, lối đi ở nơi này rất sáng sủa, hành lang gọn gàng sạch sẽ, bức tường trắng nhợt và sàn nhà cẩm thạch trắng sữa bị ánh đèn cũng màu trắng rọi vào sáng lóa, dường như cả con đường đều đang phát sáng vậy. Cảnh sát trẻ chẳng lạ gì khung cảnh này. Anh ta dẫn hai người đi thẳng vào nơi đăng ký của nhà xác. Ở đó có một ô cửa sổ nhỏ. Phía trong là một ông già vẻ mặt u sầu đang ngồi. Ông nhìn anh cảnh sát trẻ rồi gật đầu. Sau đó cảnh sát trẻ bảo Chu Quyết và Trần Hạo lần lượt ký tên. Lúc này ông già mới chậm rãi đứng dậy dẫn hai người họ đến trước một cánh cửa sắt. Cửa sắt này trông có vẻ hơi cũ hơn so với hành lang ban nãy. Bên trên còn có lớp rỉ ố vàng. Ông lão kéo cánh cửa sắt rồi dẫn ba người họ vào. Vừa bước vào, Chu Quyết đã cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương quét về phía mình, tựa như muốn nói nơi đây từ chối người sống tiến vào vậy. Ông ta cầm sổ đăng ký, quan sát dãy tủ giữa tường. Trong mảng thẻ có viết tên người chết. Ông ta à há một tiếng, mở một trong số những ngăn kéo. Lập tức thi thể của giáo sư Mã liền xuất hiện trước mắt Chu Quyết và Trần Hảo. Thi thể sau khi đông lạnh đã tái nhợt như tờ giấy, sắc trắng của khí lạnh phản phất về quan sát chết. Chỗ cổ của giáo sư Mã có một vết bầm hằn rất sâu. Trên thi thể phủ một mảnh vải trắng, che khuất toàn bộ cơ thể của giáo sư Mã. Giáo sư lúc này hệt như một hình nộm người, chẳng có lấy chút cảm giác chân thật nào. Trần Hào chăm chú quan sát di hài của giáo sư Mã, hắn không hề rời mắt, mở miệng nói với cảnh sát. Có thể cho tôi xem thử phần thân thể không? Ông già đáp. Được. Dứt lời, ông vén vải trắng ra, trên bụng thi thể có một vết dao vô cùng đáng sợ, ông giải thích. Vì người chết tử vong một cách kỳ lạ, nên tôi đã làm giải phẫu, xem thử có dấu vết dùng thuốc hay không. Chu Quyết thở phào, trên thực tế đây là một thi thể hết sức bình thường, đã không còn dấu hiệu của sự sống. Trần Hạo lặng lẽ quan sát thi thể của giáo sư, sau đó hắn nói. Được rồi, chúng tôi có thể xem thử gì thử không? Cảnh sát trẻ đáp. Được, mong rằng các anh có thể cung cấp thêm manh mối. Đột nhiên ông già lên tiếng. Người chết đã sử dụng các loại thuốc an thần trong thời gian dài, dường như là để điều trị chứng tâm thần hoang tưởng. Trần Hạo dừng bước, hỏi lại. Hoang tưởng? Ông già gật đầu. Đúng thế, trước khi chết ông ta đã dùng một lượng thuốc an thần rất lớn, liều lượng thuốc quả thực vô cùng lớn. Chu Quyết nhìn Trần Hạo, Trần Hạo mấp máy môi, nhưng nghe không rõ hắn đang nói gì. Ông già có vẻ sốt ruột, thúc giục hai người họ có thể đi được rồi. Cảnh sát trẻ nói. Vậy tôi đưa các anh đi xem bức gì thư kia, có lẽ các anh có thể hiểu được. Ngay sau khi họ đi ra khỏi cửa chính, ông già đột nhiên một tiếng, lẩm bẩm. Lạ thật, thẻ ghi chú trên chân thi thể đâu mất tiêu rồi. Thằng ranh nào làm ăn ẩu thế, ngộ nhỡ nhận nhầm thi thể thì biết ăn nói ra sao với cấp trên. Cảnh sát trẻ nịnh nọt. Ây, có bác ở đây, ai dám làm loạn chứ? Chắc là lúc đưa vào sơ ý làm rơi mất thôi. Ông già lườm anh ta một cái, nói. Thẻ là do ta đeo, thi thể là do ta đưa vào. cậu nói thế là ý gì? Cảnh sát tề lúng túng im bặt. Anh ta quay đầu lại nói với hai người Chu Quyết. Đi thôi, đến chỗ ông Trần lấy gì thư. Ba người rời khỏi nhà xác, tiến vào thang máy. Chu Quyết thoáng nghe thấy ông già kia lẩm bẩm một mình giữa nhà xác. Sao thế lại rơi mất nhỉ? Giày buộc có tác dụng trừ tà cơ mà, sao lại rơi mất nhỉ? Chu Quyết liền quay đầu xem thử, ông già kia sớm đã theo họ ra ngoài rồi. Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com.